Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, mèo kỵ sĩ Lâm Phi Phàm. Tốt, Miêu Tiểu Lệ cũng hì hì cười một tiếng, bá một tiếng, hóa thành một đầu to lớn mèo trắng. Lâm Phi Phàm coi là lại biến thành bạch hổ, kết quả lớn số một vẫn là một đầu mèo trắng, cũng là này trên lưng da lông, thật mềm mại a. Thật là thoải mái a, thật muốn ngủ a. Kết quả, Lâm Phi Phàm vậy mà ghé vào Miêu Tiểu Lệ trên lưng ngủ thiếp đi. Thế là, không ít tu sĩ đều thấy như thế một cái kỳ cảnh. Một cái cỡ lớn miêu yêu trên lưng trở đi một cái ngủ nam tu sĩ. Mà mèo kia yêu tựa hồ tại tầm bảo. Đây là một cái như thế nào tổ hợp quan hệ? Miêu Tiểu Lệ đang đi, đối diện tới bốn người. Chuẩn xác mà nói là hai cái yêu tộc, hai cái tu sĩ, bọn họ đều là cảnh sát, trên cánh tay mang theo liên hợp chấp pháp tiêu chí. Vị này miêu yêu đồng chí, xin ngài dừng một cái. Mở miệng chính là cái kia yêu cảnh. Cái gì vậy? Miêu Tiểu Lệ nâng lên cái đuôi, đem Lâm Phi Phàm đã có chút lệch ra thân thể bày ngay ngắn, phòng ngừa hắn rơi xuống. Chúng ta là tạm thời liên hợp chấp pháp tiểu tổ. Đây là chúng ta chấp pháp chứng nhận, chúng ta tiếp vào quần chúng báo cáo, các ngươi dính líu kỳ thị chủng tộc, chúng ta là nghĩ đến xác nhận, giữa các ngươi là quan hệ như thế nào, có tồn tại hay không kỳ thị chủng tộc chờ hành vi. Cái kia yêu cảnh nói, nhân loại đối yêu tộc tồn tại thiên nhiên kỳ thị, loại sự tình này mặc dù không có tu sĩ dám nói, nhưng cũng không ai dám phủ nhận. Dù sao nhân tộc tự nhận mọi vật chi linh trưởng, yêu tộc thành yêu then chốt tiêu chí liền là trở thành hình người. Cho nên tự đại tự mãn đổ cũng không gì đáng trách. Bất quá khi thay mặt xã hội, kỳ thị dị tộc nhưng là phi thường không có giáo dục hành vi. Không ai có thể dám thừa nhận chính mình có kỳ thị, mà đem yêu tộc xem như vật cưỡi. Này kỳ thật liền là một loại điển hình kỳ thị chủng tộc. Cũng là yêu tộc vô cùng mẫn cảm sự tình. Miêu Tiểu Lệ quay đầu phủi liếc mắt Lâm Phi Phàm, sau đó nói, thức ăn này gà, là ta một cái công ty hậu bối. Mặc dù gà mờ, nhưng ta không có chút nào kỳ thị hắn. Cái kia yêu cảnh không khỏi mỉm cười, nói, có ít người bị kỳ thị chính mình là không có tự giác. Ngươi cho là hắn ghé vào trên lưng của ngươi, nhường ngươi trở đi hắn đi là chính xác hành vi sao? Miêu Tiểu Lệ đầy mắt mờ mịt, bằng không thì đâu, ta cũng không thể ôm hắn đi thôi, ta là nữ ấy, hắn một cái đại lão gia bị ta ôm nhiều không thích hợp a, mà lại ta hắn như vậy màu, ngực ta lớn như vậy, ôm hắn ta ăn nhiều thua thiệt a, vẫn là cõng tốt. Cái kia yêu cảnh có chút nhịn không được cười, trước mặt này mèo to yêu có phải hay không đầu óc thiếu căn đường a, khụ khụ, vị đạo hữu này. Ta muốn biết, trong bình thường, hắn là không đối ngươi có hô tới quát lui đủ loại hành vi a. Cái kia yêu cảnh nói tiếp, hắn đối ta, hắn không dám, bình thường đều là ta đối với hắn hô tới quát lui. Miêu Tiểu Lệ đắc ý nói, hở, là như thế này sao? Cái kia yêu cảnh sững sờ, sau đó tu sĩ kia cảnh sát cười cười đi tới, nói như vậy. Đây là yêu tộc đối với nhân loại kỳ thị chủng tộc. Quyền quản hạt lập tức thay đổi. Ta nói, các ngươi mấy vị, có phải hay không bình thường cũng không có bằng hữu? Miêu Tiểu Lệ ngoẹo đầu, xem lấy bọn hắn, bằng hữu tự nhiên là có. Đối diện người nói, ta nói là, không có gì dị tộc bằng hữu a. Các ngươi có phải hay không đều tương kính như tân a? Liền một chút trò đùa cũng không dám mở. Sợ bị mặc lên kỳ thị chủng tộc mũ. Đối diện mấy người đưa mắt nhìn nhau. Đây cơ hồ là tất nhiên. Nhất là bọn hắn làm việc vô cùng mẫn cảm, tất cần phải chú ý ảnh hưởng. Ở Trung Quốc, từ xưa đến nay liền không có cái gì kỳ thị chủng tộc. Người biết vì sao sao? Miêu Tiểu Lệ nói tiếp đi. Vì cái gì? Đối diện mấy người mặt lộ vẻ tò mò. Bởi vì Trung Quốc xưa nay không theo chủng tộc phân chia. Bất kỳ chủng tộc nào đi vào Trung Quốc, đều lại biến thành người Trung Quốc. Nói thí dụ như, không được đầy đủ đặt trước không phải người Trung Quốc. Hiểu rồi hả? đối diện những người kia lấy điện thoại cầm tay ra, yên lặng điểm xuống toàn định, sau đó phát ra nguyệt phiếu, gật gật đầu, đã hiểu, nghe lời, Miêu Tiểu Lệ nhếch miệng cười, bất quá, ta vẫn là cần ngươi cùng sau lưng ngươi người nọ có tên chữ. Chúng ta cần đăng ký một cái. Tu sĩ cảnh sát nói. Tên A, được, sau lưng ta cái này gà mờ gọi Lâm Phi Phàm, là cái hướng dẫn du lịch. Sao? Miêu Tiểu Lệ lời còn chưa nói hết, lại thấy đối diện đôi kia yêu cảnh vậy mà bá một tiếng chạy xa. Mơ hồ nghe được bọn hắn hô. Thật xin lỗi. Gặp lại. Chấm ngoặc kép. Đôi kia tu sĩ cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Cũng chào một cái. Sau đó truy lấy bọn hắn chạy. Thôi đi. Sợ bọn họ chạy mới trước tiên đem gà mờ tên báo ra tới. Kết quả vẫn là chạy. Thật không có ý nghĩa. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi nói ra. Bên kia. Bốn cảnh sát tại ngọn núi nào đó sau gặp nhau. Hai yêu cảnh mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Cái kia hai tu sĩ cảnh sát thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lão ca hai, các ngươi đây là làm cái lông à? Dù sao cũng là cảnh sát. Đến mức đó sao? Một cái yêu cảnh một bên thở gấp một bên nói. Lão đệ, cái kia Lâm Phi Phàm. Chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì ấn tượng? Bên kia hai tu cảnh mờ mịt. Miêu Tiểu Lệ người giám hộ. Lâm Phi Phàm. Một người trực tiếp điểm phá. Ta thao. Tu cảnh phía sau lúc ấy chỉ thấy mồ hôi. Cái kia mèo to là Miêu Tiểu Lệ. Nhất định phải là. Lão ca hai. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Buổi tối hôm nay. Ta ca bốn cái đi thành đô. Địa phương tùy các ngươi chọn. Ta vậy liền coi là quá mệnh giao tình. Hai tu cảnh nói. Ai, huynh đệ ta theo Miêu Tiểu Lệ chuyện trò vui vẻ a. Đoán chừng cũng có thể thổi một năm. Ghé vào Miêu Tiểu Lệ trên lưng Lâm Phi Phàm tựa hồ vô cùng an. Tâm, một giấc ngủ được vô cùng hương. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, lại phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, đầu gối lên Miêu Tiểu Lệ đùi. Trong lỗ tai đều là răng rắc thanh âm. Mà chính mình mặt mũi tràn đầy đều là bánh bích quy cặn bã. Lâm Phi Phàm lung tung nhào kéo một cái trên mặt bánh bích quy cặn bã. Ngáp một cái. Tiểu Lệ tỷ, làm gì vậy? Miêu Tiểu Lệ mắt không chớp nhìn xem phương xa. Xem người đánh nhau. Đánh nhau. Có gì đáng xem? Lâm Phi Phàm không hiểu. Người Trung Quốc thích nhất vây xem đánh nhau. Ta mặc dù không phải người. Dù sao cũng là Trung Quốc mèo. Ưa thích vây xem đánh nhau thực sự quá bình thường. Miêu Tiểu Lệ miệng đầy oai lý tà thuyết. Phương xa là hai nhóm người. Xem quần áo. Này hai nhóm người cũng không phải tới từ hai gia tộc hoặc là môn phái. Càng giống là tạm thời tổ hợp lại hai nhóm người. Có ý tứ gì? Bọn hắn đã phát hiện 9 ngày luân hồi cuộn. Đang tại tranh đoạt sao? Nghĩ hay lắm. 9 ngày luân hồi cuộn thế nhưng là thái cổ dị bảo. Chất chứa đất trời lý lẽ. Một khi xuất thế. Đoán chừng phải đất trời biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, đám người này tranh đoạt là mặt khác cùng loại, tên là giao máu thạch. Miêu Tiểu Lệ nói, giao không là sinh hoạt ở trong biển, cao như vậy địa phương cũng có. Còn tại trong mơ hồ Lâm Phi Phàm nói, rất nhiều năm trước kia, vui ngựa kéo nhã núi còn không có lúc đi ra. Đây cũng là một vùng biển rộng a. Miêu Tiểu Lệ cho Lâm Phi Phàm phổ cập một cái hiểu biết địa lý. Ách, nói không sai, tốt có đạo lý, quả nhiên huyền huyễn cũng không thể thoát ly phạm vi của khoa học a. Nói đùa, ngươi cho rằng chúng ta lão đại khoa học phát triển xem chỉ là tùy tiện nói một chút sao? Là trắng khiêng sao? Miêu Tiểu Lệ nói, cái kia giao máu thạch hẳn là năm đó một nơi nào đó yêu vương bản mệnh máu huyết. Không biết vì cái gì rơi ở chỗ này. Năm rộng tháng dài, đã biến thành hóa thạch. Không biết trong này còn có hay không yêu hạch. Nếu như yêu hạch vẫn tồn tại, vậy liền lợi hại. Nhiều năm như vậy, tích chứa yêu lực đơn giản đáng sợ. Miêu Tiểu Lệ nói, Tiểu Lệ tỷ kiến thức của ngươi lượng cũng hết sức đáng sợ a. Vậy mà biết được cặn kẽ như vậy. Lâm Phi Phàm hết sức bội phục. Ta nào biết được, đem yêu lực rót vào tàng kinh hộp. Thấy cái gì bảo vật nó đều sẽ cho nhắc nhở. Miêu Tiểu Lệ nói, thì ra là thế. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ta muốn hay không đi đoạt a? Miêu Tiểu Lệ hỏi, người mong muốn, ta muốn vật kia làm gì? Ta yêu lực tăng lên chậm một chút ta liền cảm ơn trời đất. Nào dám đụng những vật này. Người xem, giao theo long tại gen trình độ bên trên là quan hệ thân thích. Trình Quả Cam bây giờ không phải là bán long bán nhân sao? Thứ này Trình Quả Cam nhất định có thể dùng tới đi. Đáng tin cậy, cái kia quyết định như vậy đi. Bất quá, ta vào thẳng đi qua đoạt sao? Đần, chúng ta hóa trang điểm. Miêu Tiểu Lệ chưa hề biết địa phương nào lấy ra hai bộ thuần bạch sắc xe đua phục. Còn có cái thuần bạch sắc nhưng thấu kính là màu đen xe đua mũ giáp. Xe đua phục phía sau còn viết một hàng chữ. Top Gear cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.